Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, về sau ta đến huấn luyện ngươi. Ngô Vũ Đình thở dài, ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi không cố gắng ai cố gắng, làm gì cũng phải cho cầu cầu đem con đường này chạy yên ổn chút. Lúc trước Niệm Nhi không có dùng chúng ta hao tâm tổn trí ra sao? Cầu cầu chiều này lại là thoát không mở. Tả Trường Lộ chậm rãi gật đầu. Yên tâm đi. Lập tức, hai vợ chồng thấp giọng thương lượng. Mật nghị rất lâu rất lâu. Tha mạng, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lần nữa thể nghiệm 30-40 lần không trung phi nhân cảm giác. Giống như hỏa tiễn xông lên bầu trời. Sau đó tựa như thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Như vậy vật rơi tự do hơn 30 lần. Đầu tóc bù xù đều thổi thành thẳng. Khó khăn kể đến Tả Tiểu Niệm đại phát hiện tâm tiếp được. Không còn ném đi, còn dám, đối với ta, hô to gọi nhỏ không? Còn dám hay không nôn miệng bẩn? Tả Tiểu Niệm một mặt thận trọng. Không dám, không dám, Tả Tiểu Đa khuôn mặt đều đã ở trên không cóng đến phát xanh. Lắc đầu liên tục, nịnh nọt nói, Niệm Niệm tỷ, ngươi cái này tu vi thật sự là đã đến thần tiên trình độ. Ta thật sự là hâm mộ ngươi a. Ta lúc nào có thể có ngươi như vậy quảng đại thần thông a. Ai, chỉ sợ 100-200 năm đều đuổi không kịp. Thật lợi hại. Tả Tiểu Đa một mặt khâm phục dựng thẳng đi ra ngón tay cái. Cuồng đập Tả Tiểu Niệm mông ngựa. Tả Tiểu Niệm sắc mặt lại lần nữa do tinh chuyển âm. Nổi giận nói. Tiểu tử ngươi sẽ không hảo hảo cố gắng a. 100-200 năm còn đuổi không kịp. Uổng cho ngươi nói ra miệng, không có điểm nam tử hán chí khí, lại nói đuổi không kịp ta liền, lại ném ngươi 100 lần. Tả Tiểu Niệm biểu thị rất tức giận, Tả Tiểu Đa thì là vẻ mặt xanh sao, hắn là thật không nghĩ tới vuốt mông ngựa làm sao chụp tới trên đùi ngựa. Chính mình là thật không biết vì sao a. Ta nói đuổi không kịp ngươi ngươi sinh khí, ta nói đuổi kịp ngươi đánh ngươi ngươi còn tức giận, quá khó khăn. Thật sự là quá khó khăn. Bất quá bây giờ Tả Tiểu Đa nhìn xem Tả Tiểu Niệm sắc mặt. Nguy cơ mặc dù y nguyên tồn tại, nhưng lại tán mà không tụ. Tựa như là mây đen che đậy đỉnh. Tả Tiểu Đa trong lòng có chút sầu lo. Tử kiếp y nguyên tồn tại. Nhưng mình lần trước nhắc nhở, cũng đã có thành quả. Rất hiển nhiên, xuất hiện loại tình huống này. Chính là Tả Tiểu Niệm hiện tại đem tin tức hoàn toàn phong tỏa. Hoặc là trực tiếp không có định cuối cùng vị trí chỗ. Nhưng là, những nguy cơ này, lại như cũ tại bên người nàng. Tả Tiểu Đa trong lòng có chút lo lắng trùng điệp. Nếu là ta gần nhất cho nào đó đại lão xem cái tướng. Sau đó để vị này thông thiên triệt địa đại lão tại thời điểm này cho Tiểu Niệm tỉ hộ cái pháp. Liền tốt, nhưng vấn đề là, nơi đó tìm loại này đại lão đi. Tả Tiểu Niệm hừ hừ hai tiếng. Con mắt đi lòng vòng, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, dương dương đắc ý nói, ấy, đem bình này tẩy tủy đan ăn, đây chính là phẩm chất cao món hàng tốt, mang theo đan văn tẩy tủy đan, chính là tuyệt phẩm, nhất định có thể để cho ngươi tư chất gậy dài trăm thước tiến lên trước một bước. Nghe nói lời ấy, Tả Tiểu Đa nhất thời giật nảy mình, ngươi bây giờ ngay cả cao cấp như vậy hàng đều có thể nhặt được. Làm sao, người đuổi ngươi bên trong, lại có cao phú soái, nhà ai, dáng dấp kiểu gì, gia đình rất nghiêu bức, hoặc là, đại tông môn, điều kiện còn có thể a? Ta lúc nào nhìn một chút tỷ phu, Tả Tiểu Đa liên tiếp tra hỏi, để Tả Tiểu Niệm mặt, chậm rãi, dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đen lại, xinh đẹp con mắt trừng tròn trịa. Đen kịt con mắt không nhúc nhích dừng lại ở giữa. Nhìn xem Tả Tiểu Đa. Bén nhọn răng mèo từ từ lộ ra. Ta nói sai gì? Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hoảng đến ép một cái. Tả Tiểu Niệm tư thái này. Chính là một loại sắp triệt để cuồng loạn đại bạo phát khúc nhạc dạo. Tả Tiểu Đa đối với cái này vô cùng quen thuộc. Dù sao tại vẻ mặt như thế dưới. Đã không biết bị đánh bao nhiêu lần. Đến mức hiện tại, chỉ cần vừa nhìn thấy cái biểu tình này, Tả Tiểu Đa liền sẽ từ giữa ra bên ngoài sợ. Tả Tiểu Niệm hung hăng cắn răng, phát ra lạch cạch thanh âm. Tỷ phu, cái gì cầu thí tỷ phu? Ngươi cùng với ai học? Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Ta liền hỏi ngươi, ngươi ăn, hay là không ăn? Ăn, Tả Tiểu Đa mở ra nắp bình, đổ ra hai viên, ném vào trong miệng, lạch cạch nhai nhai. Duỗi ra cổ, liền nuốt xuống, thật khó ăn, Tả Tiểu Đa phàn nàn. Bên trong đều là nói, loại này tuyệt phẩm mặt hàng đan dược vào miệng tức hóa. Hóa thành dòng nước ấm dung nhập thân thể cái gì? Nhưng ta làm sao ta cảm giác ăn vào tất cả đều cùng vỏ cây già giống như. So với trước năm lưu đến bây giờ bánh trung thu còn cứng rắn. Thật hắn a khó ăn. Tả Tiểu Niệm ôn nhu nói. Đây đã là lưu truyền tại trên các mặt của xã hội. Người bình thường thậm chí tiên thiên phía dưới võ giả có thể phục dụng cao nhất phẩm chất đan. Dược, nàng tay trái tay phải nắm vuốt Tả Tiểu Đa quay hàm. Tùy ý loay hoay. Võ sĩ đại nhân, loại kia có thể làm được vào miệng tan đi đan dược. Không chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà là chân chính có. Nhưng ta không dám cho ngươi ăn. Tả Tiểu Đa giận dữ nhìn xem nàng. Cảm giác gia hỏa này đem mặt mình một hồi kéo thành hình chó. Một hồi kéo thành dạng mèo. Chơi đến quên hết mọi việc. Lại là bực mình chẳng dám nói ra. Càng thêm không dám phản kháng. Đành phải một thoại hoa thoại. Là A Băng có thể cho ngỗng suy. Vì sao không thể cho ta ăn? Chấm ngoặc kép, quai hàm bị vặn đến vặn đi đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Tả Tiểu Niệm ôn nhu nói. Ta là sợ no bạo võ sĩ Tiểu Đa đại nhân a. Cỡ nào rõ ràng sự tình. Cái này còn muốn hỏi. Tả Tiểu Đa triệt để sụp đổ. Á khẩu không trả lời được. Ngạc nhiên tại chỗ. Cầu cầu đột phá võ sĩ nữa nha. Thật sự là tốt không nổi a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm thật là có chút vui mừng nói ra. Về sau, tỷ đến bồi ngươi tu luyện. Hiểu được không? Tả Tiểu Niệm lúc này thanh âm cực điểm ôn nhu sở trường. Nhưng Tả Tiểu Đa toàn thân lông tơ lại đều dựng lên. Âm thanh kêu lên. Không, ân, việc này vậy cứ thế quyết định. Tả Tiểu Niệm thần thái nhẹ nhõm. Nói, người đáp lại thống khoái như vậy. Tỷ tỷ rất vui mừng. Khắc sâu trong lòng tại tâm. Ngươi là ma quỷ a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tuyệt vọng nói. Võ giả cả đời con đường. Chỉ có thể kiệt lực tiến lên không có khả năng có chút lui lại. Tiến một bước vẫn cần cố gắng hướng về phía trước. Trở ra một bước chính là vạn kiếp bất phục. Không gượng dậy nổi, Tả Tiểu Niệm đứng thẳng người lên. Nói, về sau, ban ngày ngươi ở trường học tu luyện. Sau khi tan học nhớ kỹ ngay đầu tiên về nhà. Để ta tới cùng ngươi củng cố tu vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Tiến vào võ sĩ ban. Có bao nhiêu nam đồng học? Bao nhiêu nữ đồng học? Tả Tiểu Niệm đột nhiên cải biến chủ đề. Nam đồng học nhiều một chút. Chung đến 21 người. Nữ đồng học thiếu điểm. Chỉ có 14. Tả Tiểu Đa nhớ tới buổi chiều nay bị chính mình một trận bạo truy hai cái nữ đồng. Học. Nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tả Tiểu Niệm nhìn xem Tả Tiểu Đa nụ cười trên mặt. Trong lòng còi báo động đại tác. Thanh âm đột nhiên chuyển thành ôn nhu. Nhập đạo luyện võ nữ không có mấy cái xinh đẹp. Kỳ thật cũng không nhiều lắm ý tứ. Ai nói. Tả Tiểu Đa bản năng phản bác. Hay là có mấy cái tiểu nha đầu thật không tệ. Niên kỷ so với ta nhỏ hơn cái 2-3 tuổi. Thanh tú động lòng người. Giống như tiểu muội nhà bên. Buổi chiều nay lúc tỉ thí. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Đột nhiên cảm giác trong phòng nhiệt độ giảm xuống rất nhiều đồng dạng. Giật nảy mình đánh cái run rẩy. Tả Tiểu Niệm ôn nhu nở nụ cười. Cầu cầu trưởng thành. Thế mà biết nhiều như vậy. Nhỏ hơn ngươi 2-3 tuổi tiểu muội nhà bên. Vẫn là rất tốt nha. Tả Tiểu Đa run lẩy bẩy. Không. Không tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Tả Tiểu Niệm đứng lên. Tại chính mình trên mặt nhẫn lau một chút. Trong tay từ không sinh có xuất hiện 3 quyển sách nhỏ. Ngươi cố ý nhấc lên. Nhỏ hơn ngươi 2-3 tuổi tiểu muội nhà bên. Có phải hay không đang nhắc nhở ta? Ta lớn hơn ngươi 3 tuổi chuyện này. Không, không. Tả Tiểu Đa liều mạng lắc đầu. Ta không có ý tứ này. thật không có ý tứ này a. Tỷ, Tiểu Niệm tỷ, Thân tỷ, ta nào dám a, Thân tỷ. Tả Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, thật lâu, cúi đầu xuống mở mắt ra, nói, vẻn vẹn không dám sao? Ngươi chính là ám chỉ ta. Tả Tiểu Đa nghẹn họng nhìn chân chối, ngoặc kép chấm hỏi, ân, tỷ tỷ cũng không phải người hẹp hòi, liền không nói những thứ kia, bản này vượt qua đi. Tả Tiểu Niệm cắn răng, đem ba quyển sách nhỏ đưa tới, chúng ta hay là nói tiếp tu luyện của ngươi đi. Cái này ba quyển bí tịch, một quyển là quyền pháp, một quyển là trưởng pháp, còn có một quyển là bộ pháp. Tả Tiểu Niệm cầm lên Tả Tiểu Đa, đi, tìm một chỗ ta cho ngươi làm mẫu một chút. Ngươi muốn ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, đem cái này 3 bộ võ công toàn bộ nắm giữ. Từ ngày thứ 4 bắt đầu, chúng ta đặc huấn chính thức bắt đầu. Vụng trộm nói cho ngươi, nếu như ngươi nắm giữ cái này 3 bộ võ công, đặc huấn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như không có nắm giữ, cũng không nhiều lắm sự tình, chính là sẽ vất vả một chút. Thật không có gì ghê gớm. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Không không, không, Tả Tiểu Đa lớn tiếng gầm rú. Ngươi không có cái quyền lợi này. Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ta về sau tuyệt không nói cao phú soái đuổi ngươi loại lời này. Tuyệt không nói tỷ phu mấy chữ này. Cũng tuyệt không nói nữ đồng học. Ta tuyệt không nói. Cha, mẹ, cứu mạng a, quản nữ nhi của các ngươi. Ô, chấm ngoặc kép. Thao thao bất tuyệt cầu tình còn chưa có nói xong, cũng là bị sinh sinh thổi vào một chút ẩn ý ngăn chặn ở. Lại là Tả Tiểu Niệm đã sớm một thanh cầm lên Tả Tiểu Đa bay ra ngoài. Ngay tại một mảnh nhà cao tầng trên không, phi hành tốc độ cao, chạm mặt tới gió, lần lượt có đến, rót đến Tả Tiểu Đa nước mắt chảy ròng. Hai cái chân trên không trung loạn đạp, con mắt cơ hồ muốn đột xuất. Tả Tiểu Niệm một bàn tay dẫn theo Tả Tiểu Đa gáy cổ áo. Tựa như là mang theo một con mèo nhỏ một dạng, nhẹ nhõm thêm vui sướng từ thành thị trên không rong chơi mà qua. Không thấy chút nào gánh vác cảm giác. Sau một lát, Tả Tiểu Niệm cảm thấy thủ hạ Tả Tiểu Đa tựa hồ rất khó chịu. Có chút đau lòng đứng lên, lặng yên phát ra một tia linh khí, ngăn trở chạm mặt tới gió. Tả Tiểu Đa lập tức chậm tới một hơi đến. Dên gì nói, Tả Tiểu Niệm, Thân tỷ, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì đều nghe ta. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, trợn mắt một cái, đem một đạo khác linh khí lặng lẽ đưa ra ngoài, hướng Tả Tiểu Đa dưới chân chèn chèn. Nguyên bản trong lòng bốc lên ngọn lửa vô danh, tựa hồ đã tiêu tán không sai biệt lắm. Cúi đầu nhìn một chút, khóe môi nhịn không được hiển hiện một tia thỏa mãn ý cười. Vừa rồi ta là vì cái gì sinh khí tới? Quên đi, phần trăm, có đôi khi ta liền muốn. Vì sao ta không có như thế người tỷ tỷ? Năm đó cha mẹ ta cũng không cho ta nhặt một cái trở về. Ai, cầu phiếu đề cử an ủi. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.